Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. 72. Hộp nhạc. Thẩm Đông Thanh bước qua trên mặt đất bầm thây, đi vào, cửa phô lông dê thảm như là hút đủ máu, trở nên nhão nhão dính dính lên, đi lên đi thời điểm quái ghê tởm, hắn một nhảy tam nhảy, đi vào sạch sẽ mộc trên sàn nhà. Chu Văn Ngạn duỗi tay chụp một chút vách tường, bang, đèn không có khai, ở không có ánh đèn dưới tình huống, viện trưởng trong phòng mặt một mảnh hắc ám, con cũng may thích ứng hắc ám về sau, có thể nhìn đến một ít mơ hồ hình dáng. Chu Văn Ngạn vuốt hắc đi tới viện trưởng bàn làm việc trước. Hắn nhớ rõ ban ngày tiến vào thời điểm nơi này bày một cái trang trí dùng giá cắm nến. Mặt trên còn có ngọn nến. Cũng không biết hắn xử cái gì biện pháp, ở một trận cọ sát thanh sau, giá cắm nến thượng toát ra một thốc ánh lửa, chỉ là này ánh lửa ảm đạm, phiếm lạnh lẽo. Chu Văn Ngạn bưng giá cắm nến, dùng như vậy một chút mỏng manh quang mang xem xét viện trưởng thất. Thẩm Đông Thanh đi theo hắn phía sau, mũi chân giống như đụng vào thứ gì, cúi đầu vừa thấy, nhét ở góc một quyển giấy phiên đổ xuống dưới. Chậm rãi triển khai, lộ ra viện trưởng bức họa. Hòa thượng viện trưởng ăn mặc một bộ váy đen, nhưng biểu tình cùng ban ngày nghiêm túc bất đồng. Ngũ quan dữ tợn, đôi mắt phun ra, như là muốn từ họa trung bò ra tới giống nhau. Thẩm Đông Thanh cùng họa trung viện trưởng nhìn nhau liếc mắt một cái. Trực tiếp một chân dẫm đi lên, có thể là vừa mới ở cửa dính huyết. Bức họa trung viện trưởng trên mặt nhiều một cái máu chảy đầm đìa dấu chân. Trực tiếp đem nàng mặt cấp che đậy, viện trưởng ánh mắt hơi đổi, thoạt nhìn khí tạc giống nhau. Chu Văn Ngạn đã nhận ra phía sau động tĩnh, ngừng một chút, đụng vào cái gì? Thẩm Đông Thanh, dẫm tới rồi một cái rác rưởi. Họa trung viện trưởng nghe thấy cái này lời nói, nguyên bản tái nhợt mặt đều trở nên đỏ lên, đang xem không thấy địa phương, nàng liều mạng mà dùng tay gõ vải vẽ tranh sơn dầu. Chính là cách một tầng, như thế nào cũng ra không được, xem ra viện trưởng chính là cái này phó bản cuối cùng boss. Nhưng là bởi vì phó bản không có khả năng ngay từ đầu liền phóng đại chiêu. Nàng bị giam cầm ở họa bên trong, chỉ có kích phát tất yếu điều kiện mới ra đến, viện trưởng bổn hẳn là đãi ở đối diện môn địa phương. Mỗi một cái tiến vào người đều sẽ thấy nàng, mà không phải như bây giờ nằm trên mặt đất. Còn bị người dẫm một chân, nàng càng nghĩ càng giận, hận không thể hiện tại liền từ họa bên trong chui ra tới. Cho bọn hắn đẹp, có thể là viện trưởng trong lòng oán khí xông ra, viện trưởng thất trung đột nhiên vang lên tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ thanh. Hi hi, trong bóng đêm, giống như có một cái tiểu hài tử ở chạy vội đùa giỡn. Trong miệng còn phát ra lệnh người sởn tóc gáy tiếng cười. Chu Văn Ngạn bưng giá cắm nến muốn thấy rõ tiểu hài tử bộ dáng. Nhưng kia tiểu hài tử tốc độ thực mau, chỉ có thể thấy một cái bạch bạch bóng dáng. Ở thử hai lần sau, hắn liền từ bỏ, tiểu hài tử còn tưởng rằng Chu Văn Ngạn là ở cùng hắn chơi trò chơi. Một khi không lấy ánh đèn chiếu hắn, hắn lại có chút da ngứa, bên này chạm vào đổ một cái đồ vật, bên kia quăng ngã rớt một cái bài trí. Lúc kinh lúc giống, nếu là người khác ở chỗ này, không chừng sẽ bị dọa thành cái dạng gì, nhưng ở chỗ này chính là hai vị đại lão, trực tiếp đem này nhiều động chứng tiểu hài tử cấp làm lơ. Đi tìm mặt khác manh mối, viện trưởng trong phòng mặt bày rất nhiều thư, ở không có NPC dưới tình huống, manh mối ở trong sách khả năng tính rất lớn. Thẩm Đông Thanh tiếp nhận giá cắm nến, làm Chu Văn Ngạn phương tiện lật xem thư tịch. Chu Văn Ngạn mới vừa xem xét quá bãi ở trước mặt 3-4 quyển thư tịch, liền nghe thấy bên tai vang lên vui sướng âm nhạc, leng keng đông leng keng đông. Thẩm Đông Thanh theo bản năng nhìn qua đi, một cái tiểu nam hài ngồi ở ghế trên loạng choạng hai chân. Hắn đang ở kích thích một cái hộp nhạc, âm nhạc thanh chính là từ bên trong xuyên ra tới. Thẩm Đông Thanh căn bản không trải qua đại não, dùng đơn giản thô bạo trực giác xác định cái này hộp nhạc hữu dụng. Hắn một cái bước xa vọt đi lên, đoạt được tiểu nam hài trong tay hộp nhạc, Tiểu Nam Hải như là đã chịu kinh hách, rụt một chút đầu, bay nhanh mà chạy tới bóng ma chỗ, chỉ lộ ra một cái đầu nhút nhát sợ sệt mà nhìn cái này cường đảo. Chu Văn Ngạn buông xuống thư tịch, tìm được rồi cái gì? Thẩm Đông Thanh giơ lên trong tay đồ vật, cái này, hộp nhạc thoạt nhìn thực tinh xảo, mặt trên có một cái dây cót, xoay tròn về sau hộp nhạc sẽ mở ra, bên trong có một cái đáng yêu em bé nằm ở trong hồ nước. Cùng với âm nhạc thanh, bên cạnh xoay tròn một cái tiểu hoàng vịt cùng một cái tiểu ếch xanh. Chờ dây cót động lực hao hết về sau, hộp nhạc lại hợp trở về. Thẩm Đông Thanh nương ánh nến, thấy hộp nhạc mặt trái có khắc một hàng chữ nhỏ, tặng cho ta đáng yêu Thuận Thuận, mong ước hắn cả đời vô ưu, Thuận Thuận lợi lợi Thuận Thuận. Thẩm Đông Thanh nhìn về phía bóng ma chỗ, cái kia tiểu nam hài đã sớm giải chân chạy đi rồi. Thẩm Đông Thanh ninh ninh dây cót, hộp nhạc lại bắt đầu sướng lên, hắn chơi trong chốc lát, nói, cái này hẳn là hữu dụng. Chu Văn Ngạn gật gật đầu. Trở về đi, Thẩm Đông Thanh hỏi, không tiếp tục đọc sách sao? Chu Văn Ngạn, vô dụng, cái này kệ sách ở ban ngày liền tồn tại. Nếu là có manh mối ban ngày sớm phát hiện, chỉ có cái này hộp nhạc là buổi tối nhiều ra tới. Hơn nữa, ngươi không vây sao, như vậy vừa hỏi, Thẩm Đông Thanh thật đúng là có chút mệt rã rời. Hắn đồng hồ sinh học luôn luôn ổn định, thiên lôi đánh xuống đều không thấy dao động. Hiện tại chỉ nghĩ trở về nằm ở mềm như bông trên giường. Hắn ôm chặt Chu Văn Ngạn bả vai. Chúng ta trở về ngủ đi, tóc vàng nam thi thể còn hoành ở viện trưởng cửa phòng. Có thể là phát ra mùi máu tươi quá mức với nùng liệt. Hấp dẫn lại đây một đám tiểu hài tử. Bọn họ ngồi xổm trên hành lang, tràn đầy, liền cái đặt chân địa phương đều không có. Vừa nghe đến động tĩnh, một đám đều ngưỡng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nhếch môi, lộ ra tinh mịn hàm răng, như là dây tiếp theo liền sẽ nhào lên đi đem con mồi cắn xé đến không còn một mảnh. Thẩm Đông Thanh tạm dừng một chút, giơ lên tay chào hỏi, Hải, dẫn đầu tiểu hài tử thân thể cứng đờ. Hắn chính là đêm qua quấy giày Thẩm Đông Thanh không thành phản bị đét mông xui xẻo tiểu hài tử. Hiện tại thấy Thẩm Đông Thanh, chỉ cảm thấy trên mông nóng rát đau, vốn dĩ này tiểu hài tử còn tưởng rằng sẽ đụng phải cái xui xẻo trứng. Không nghĩ tới ra tới hai cái ôn thần, tức khắc mang theo người quay đầu liền chạy. Chu Văn Ngạn ra lệnh một tiếng, bắt lấy hắn, Thẩm Đông Thanh không cần phân phó, chạy trốn so với ai khác đều mau, lập tức tinh chuẩn ở trong đám người bắt được xui xẻo tiểu hài tử. Không ngủ được lại hơn phân nửa đêm chạy ra đi bộ. Hắn xách theo tiểu hài tử lắc lư một chút, xui xẻo tiểu hài tử đều phải khóc, vì cái gì luôn là hắn, vì tránh cho lại một lần bị đét mông. Hắn có được giãn được, ta sai rồi, cũng không dám nữa, xét thấy hắn nhận sai thái độ tốt đẹp. Thẩm Đông Thanh trong tay còn cầm một cái hộp nhạc, cũng không phương tiện tiến hành giáo dục. Liền tạm thời buông tha cái này xui xẻo tiểu hài tử. Chu Văn Ngạn chỉ hướng về phía viện trưởng cửa phòng tóc vàng nam. Hỏi, đây là ai làm? Xui xẻo tiểu hài tử theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn qua đi. Thoạt nhìn có chút sợ hãi run run một chút, lắc lắc đầu, không, không biết, không phải chúng ta, hắn không cùng chúng ta chơi trò chơi. Đã biết điều kiện, này đàn tiểu hài tử không thể chủ động hại người, chỉ có thể dựa mời người chơi chơi trò chơi. Trò chơi khó khăn không biết, rất có thể tràn ngập nguy hiểm ni, nhưng hiện tại tóc vàng nam không phải chết ở tiểu hài tử. Trong tay, chẳng lẽ là nhà trẻ còn cất giấu mặt khác quỷ quái? Chu Văn Ngạn, nhà trẻ bên trong trừ bỏ các ngươi này đàn tiểu hài tử, còn có những người khác sao? Xui xẻo tiểu hài tử sừng sốt một chút, khô cằn mà nói, nhà trẻ không phải chỉ có tiểu bằng hữu sao? Trừ bỏ tiểu bằng hữu chính là lão sư A. Thoạt nhìn này đàn tiểu quỷ tuy rằng tồn tại thời gian rất lâu, nhưng logic vẫn là cùng hài tử không sai biệt là money. Cuối cùng Chu Văn Ngạn cũng không từ nhỏ. Hay trong miệng đạt được cái gì tin tức? Thẩm Đông Thanh buông lỏng tay ra, tiểu hài tử một đạt được tự do, liền đôi tay hai chân cùng sử dụng, bay nhanh mà chạy ra. Mặt khác tiểu hài tử cũng đi theo hắn, từ tường ngoài bò đi xuống, về tới bất đồng trong phòng học mặt, nhà trẻ nội lại khôi phục yên lặng. Thẩm Đông Thanh ngáp một cái, trở về ngủ, có thể là buổi tối tỉnh một lần. Thẩm Đông Thanh một giấc này ngủ đến đặc biệt trầm, mãi cho đến ngoài cửa truyền đến một tiếng thét chói tai, mới đem hắn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Tóc mái nữ nhìn viện trưởng cửa phòng thi thể, hỏng mất mà thét chói tai. A, nàng bạn trai đã chết. Tử trạng còn đặc biệt thê thảm, ni tóc mái nữ vốn dĩ liền có chút yếu ớt. Hiện tại bạn trai đã chết về sau, cả người đều cuồng loạn lên, tinh thần trạng huống đều không tốt lắm. Money, là ai? Là ai hại ta bạn trai? Những người khác đều yên lặng mà kéo ra cùng tóc mái nữ khoảng cách. Bọn họ sớm đã thói quen tử vong, sẽ không bởi vì đồng bạn chết đi mà dừng lại bước chân. Tóc vàng nữ không kiên nhẫn mà nói, đám kia tiểu hài tử còn phải đợi chúng ta hầu hạ. Ta đi trước, những người khác cũng nhất nhất tan đi. Chỉ để lại tóc mái nữ ở vì tóc vàng nam nhặt xác. Nàng ở trên cỏ đào một cái hố, đem tóc vàng nam chôn đi vào, quỳ gối nơi đó khóc đến không kềm chế được, đều đã quên bản chức, đại khái là thiếu một cái lão sư duyên cớ. Các bạn nhỏ sau ngày hôm qua càng thêm làm ầm ĩ. Phương Kỳ cùng tóc vàng nữ hãn gấp đến độ đều phải chảy xuống tới. Liền kém cho bọn hắn quỳ xuống cầu bọn họ không cần lại náo loạn. Thùng thùng, cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Tiếp theo sở hữu tiểu hài tử đều nhắm lại miệng, nhìn về phía cửa, Thẩm Đông Thanh đẩy cửa ra đi đến. Đối thượng một đám củ cải nhỏ ánh mắt, phất phất tay, không có việc gì, chơi đi, trải qua ngày hôm qua thảm thống trải qua. Bọn họ nào dám chơi? Các bạn nhỏ sợ bị kéo đi chơi trò chơi. Một sửa vừa rồi hỗn thế ma vương bộ dáng, ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế trên, không nói một lời. Phương Kỳ rốt cuộc có rảnh nghỉ ngơi một chút. Đại lão, các ngươi tìm cái gì đâu? Thẩm Đông Thanh nói, tìm cá nhân, cái kia hộp nhạc thượng tên. Thuận Thuận, khẳng định là mấu chốt nhân vật. Chu Văn Ngạn đi đến trên bục giảng, mở ra sổ điểm danh, từng trang xem đi xuống, cũng không tìm được Thuận Thuận người này tên. Không phải nơi này, hai người tới cũng mau đi cũng mau. Nhưng người đi rồi về sau, uy hiếp còn ở, tiểu hài tử nhóm liền tiếng ồn ào cũng không dám động tĩnh quá lớn. Sợ lại đem hai cái người xấu cấp dẫn lại đây. Nhà trẻ hải đoá phòng học không phải rất nhiều, tổng cộng có 4 cái. Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh từng bước mà tìm qua đi. Mỗi cái phòng học bàn học thượng đều phóng một quyển sổ điểm danh. Chính là đều không có Thuận Thuận cái này tiểu hài tử. Chẳng lẽ là thượng một lần? Chu Văn Ngạn suy đoán, Thẩm Đông Thanh không thích động não, liền cầm một cái kem qua đi xem dán ở phòng học mặt sau ảnh chụp. Mặt trên có một chương là nhà trẻ tiểu bằng hữu chụp ảnh chung. Hắn còn thấy một cái quen thuộc tiểu hài tử, chính là đêm qua xui xẻo hài tử. Hắn cũng là cái này nhà trẻ học sinh. Thẩm Đông Thanh hướng xui xẻo hài tử cười cười, nhưng ảnh chụp bên trong xui xẻo hài tử thoạt nhìn muốn khóc. Chu Văn Ngạn cũng không nghĩ ra cái gì, liền trước rời đi phòng học, mới vừa đi đi liền đụng phải một người. Đại thúc xem ra là chuyên môn ở chỗ này chờ bọn họ. Vừa thấy người ra tới liền đổ đi lên, các ngươi đêm qua phát hiện cái gì manh mối. Đại thúc là bảo an, yêu cầu 24 giờ phiên trực. Hắn sợ hãi buổi tối sẽ xảy ra chuyện, liền cưỡng bách Hoàng Mao Nam đi ra ngoài, không nghĩ tới đi ra ngoài tuần tra Hoàng Mao Nam không có thể trở về. Tại hạ một cái 4 giờ tới khi, hắn chỉ có thể chính mình tới tuần tra, có thể là Hoàng Mao Nam đã chết duyên cớ, đại thúc không có tái ngộ đến nguy hiểm ni không chỉ có như thế. Hắn còn thấy Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn từ viện trưởng trong phòng mặt ra tới. Trong tay cầm thứ gì? Nhất định là mấu chốt đạo cụ. Thẩm Đông Thanh thành thật trả lời. Không có à, ở hắn nơi này xác thật là cái gì cũng không biết. Nhưng đại thúc căn bản không tin Thẩm Đông Thanh lời nói. Chỉ là ngại với thực lực chênh lệch, không dám làm cái gì. cuối cùng chỉ hung ác nham hiểm mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền đi rồi. Thẩm Đông Thanh sờ sờ cằm, hắn thoạt nhìn có chút kỳ quái, Chu Văn Ngạn nói. Biến thành quái vật ở trong trò chơi này mặt nơi trốn đều là nguy hiểm. Tâm trí nhược một ít người đều kiên trì không được lâu lắm. Có chút người sẽ ở một cái lại một cái trong trò chơi bị lạc chính mình. Cuối cùng mất đi nhân tính. Ở gặp được Thẩm Đông Thanh phía trước, Chu Văn Ngạn cũng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Thẩm Đông Thanh không biết Chu Văn Ngạn phức tạp cảm xúc. Móc ra một chi Oreo khẩu vị kem. Liếm liếm nói, nếu sổ điểm danh thượng không có thuận thuận, kia những cái đó tiểu hài tử có thể hay không nhận thức hắn. Hai người lại về tới trong phòng học mặt, Thẩm Đông Thanh ngựa quen đường cũ mà túm qua quả quả. Quả quả đều phải bị dọa ra bóng ma tâm lý, muốn khóc lại không dám khóc. Thẩm Đông Thanh thấy nàng bộ dáng này, nghĩ nghĩ nhịn đau cho nàng một cái, kê monster rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử. Quả quả đều đã quên bị kem tắc miệng sợ hãi. Mỹ tư tư mà ăn xong rồi kê monster Thẩm Đông Thanh hỏi. Ngươi nhận thức thuận thuận sao? Quả quả động tác ngừng lại. Thuận thuận, hắn rất kỳ quái. Trước này bất hòa chúng ta chơi, mặt khác tiểu bằng hữu cũng phụ họa. Đúng vậy, hắn luôn là một người, viện trưởng mụ mụ nói hắn thân thể không tốt, hắn bất hòa chúng ta chơi. Chúng ta cũng không để ý tới hắn, quả quả cắn một ngụm kem. Chúng ta đều cảm thấy hắn thực đáng thương, Chu Văn Ngạn nghe xong về sau. Hỏi, thuận thuận là cái nào ban học sinh? Quả quả, không biết, mặt khác tiểu bằng hữu cũng lắc đầu. Vẫn là không được đến manh mối. Không biết cái này thuận thuận rốt cuộc là ai? Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh ngồi ở sân thể dục bàn đu dây thượng. Thẩm Đông Thanh lại một chút không một chút mà hoảng bàn đu dây. Chu Văn Ngạn như suy tư gì? Ta cảm thấy thuận thuận hẳn là viện trưởng tiểu hài tử Thẩm Đông Thanh. Ân, như thế nào đến ra tới? Chu Văn Ngạn nói, hộp nhạc là ở viện trưởng văn phòng phát hiện, tiểu hài tử cũng ở bên trong. Còn có, hắn tạm dừng một chút, bọn học sinh đều nhận thức thuận thuận, nhưng nói hắn là thân thể không tốt. Trước này bất hòa những người khác cùng nhau chơi, kia hắn rất lớn xác suất là được một loại khác hẳn với thường nhân bệnh. Rất có khả năng không thể đi học nhưng hắn mụ mụ là nhà trẻ hải đoá viện trường. Cho nên có thể thông qua nhất định thao tác, làm hắn ở nhà trẻ bên trong, cho nên sổ điểm danh thượng không có tên của hắn, Thẩm Đông Thanh vì hắn phỏng đoán cổ trương. Vỗ tay xong sau hỏi, sẽ là bệnh gì đâu? Chu Văn Ngạn, bệnh gì không quan trọng, quan trọng là, rất có khả năng viện trưởng vì thuận thuận làm ra một ít quá kích sự tình, Thẩm Đông Thanh hồi. Tưởng một chút, chính là này đàn tiểu hài tử thoạt nhìn đều thực bình thường a, không có làm cái gì chuyện xấu, Chu Văn Ngạn nhàn nhạt mà nói. Trò chơi giả thiết mà thôi, sau này càng kỳ quái hắn đều gặp qua. Đã rất khó lại có xúc động. Thẩm Đông Thanh đãng một chút bàn đu dây, kia trò chơi hỏi vấn đề rốt cuộc như thế nào cởi bỏ a? Chu Văn Ngạn, hiện tại còn không có hữu dụng manh mối, được đến manh mối đều quá giải rác. Căn bản không thể sâu chuỗi lên, đang ở nói, chuông tan học tiếng vang, một đám tiểu hài tử vọt ra, trong tay còn cầm các loại món đồ chơi, ở sân thể dục thượng top 5 top 3 mà chơi trò chơi. Phương Kỳ cũng lắc lư lại đây, xem hai vị đại lão cùng giống như người không có việc gì ngồi ở chỗ này. Kỳ quái mà nói, lầu 2 thu thập sạch sẽ, Thẩm Đông Thanh hoàn toàn ở trạng huống ngoài. Lầu 2, cái gì lầu 2? Phương Kỳ trầm mặc một chút, ngoặc kép, lầu 2 vết máu, sẽ không bọn họ đã quên chính mình vẫn là bảo khiết viên đi. Thẩm Đông Thanh nghĩ tới, a. Chúng ta là bảo khiết viên Nga, lời tuy nói như vậy. Nhưng Thẩm Đông Thanh hoàn toàn không có muốn động ý tứ. Mà là nhìn Phương Kỳ. Phương Kỳ minh bạch, ta đi, không có biện pháp. Ai làm hắn là tiểu đệ đâu. Chờ Phương Kỳ nhận mệnh mà đi lầu 2 quét thước vệ sinh sau. Chạy tới hai cái tiểu hài tử. Bọn họ thập phần mắt thèm này hai cái bàn đu dây giá. Nhưng cũng không dám nói. Liền đứng ở nơi đó nhìn, Thẩm Đông Thanh đột nhiên nghĩ tới cái gì? Chiều bọn họ ngoéo một cái tay. Lại đây, hai cái tiểu hài tử nhìn nhau liếc mắt một cái. Vẫn là ngăn cản không được bàn đu dây giá dụ hoặc. Đi qua, Thẩm Đông Thanh, cho các ngươi chơi có thể. Nhưng là ngươi đến giao bảo hộ phí, hai cái tiểu hài tử. Thẩm Đông Thanh một chút cũng không có khi dễ tiểu hài tử tự giác. Cùng chúng ta chơi trò chơi, hai cái tiểu hài tử sợ hãi. Nhưng bọn hắn lại thật sự là tưởng chơi cái này bàn đu dây. Nhìn nhau liếc mắt một cái. Do dự, Thẩm Đông Thanh cùng thổ phỉ giống nhau. Vỗ vỗ bàn đu dây giá. Không nói nói, các ngươi cũng đừng tưởng chơi, hai cái tiểu hài tử đặng đặng đặng mà chạy đi tìm những người khác. Không biết lầm nhầm mà thương lượng cái gì. Cuối cùng đề cử ra một cái đại biểu đi tới. Vẫn là quen thuộc quả quả. Nàng tiểu tâm mà nói. Chỉ có thể chơi một lần, Thẩm Đông Thanh lộ ra một cái hiền lành tươi cười. Một lần liền một lần, dù sao cuối cùng vẫn là nghiền áp. Khi dễ tiểu bằng hữu thật sự không tốt lắm đâu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ương lạnh đường ruộng một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hoa gian vũ 20 bình, mưa bụi táng vân trung 15 bình, nghe 14 bình, nữ nữ, phi phượng, thiên nhai 10 bình, liên lịch, tuyết bay vọng xuân tích 5 bình, loan diệp tử, mặt mạt, hắc chi huyễn 03 bình, phong lam 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.